Chương 1005, Kinh động điện chủ. Thiên Dạ phần tâm chú bị phá hết khải tát hộ pháp rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy rung động, lại có thế có người có thể phá giải điện chủ Thiên Dạ phần tâm chú. Từ khi Thiên Dạ thần điện sinh ra đến nay, liền theo chưa từng xảy ra sự tình. Người tuổi trẻ trước mắt, đến cùng là thần thánh phương nào khải tát hộ pháp rất rõ ràng, điện chủ tu vi đáng sợ bao nhiêu. Bình thường chí tôn vương tại điện chủ trước mặt đều như là con kiến hơi nhỏ bé, cũng là điện chủ lâu dài bế quan. Hắn như xuất thế, toàn bộ thế giới đều lại bởi vì hắn mà run rẩy. Mà lại, truyền thuyết điện chủ lai lịch tương đương thần bí, công pháp tu luyện cùng truyền thừa, đều có lấy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn cùng uy năng. Tịch Tịch Thiên Dạ vừa mới cái kia một sợi lực lượng thuộc về điện chủ đại nhân, ngươi phá mất hắn Thiên Dạ phần tâm chú, hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng, ngươi nhất định phải chết, ta cũng chết chắc rồi. Khải Tát hộ pháp sắc mặt trắng bệch nói, mảy may đều không có bởi vì Tịch Thiên Dạ phá mất hắn Thiên Dạ phần tâm chú mà có bất kỳ hưng phấn. Tại thế giới này bên trong, điện chủ đại nhân liền là giữa thiên địa chúa tể, chỉ cần bọn hắn vẫn tại thế giới này, liền vĩnh viễn không có khả năng trốn qua điện chủ đại nhân truy sát. Trước sau đều là chết, ngươi lại sợ cái gì, dù sao cũng so chết tại Thiên Dạ phần tâm chú tra tấn bên trong mạnh đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khải Tát hộ pháp nghe vậy, sắc mặt thoáng bình tĩnh không ít. Không sai, nếu rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay, ngược lại trước sau đều là chết. Hiện tại Thiên Dạ phần tâm chú bị phá đi, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Hiện tại đầu nhập vào Tịch Thiên Dạ thoại nói thế nào cũng có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Mà lại, vừa mới Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản được điện chủ đại nhân một sợi lực lượng, thực lực mạnh làm cho người rung động, nói không chừng thật có thể xuất hiện chuyển cơ. Khải Tát bái kiến Tịch đại nhân, từ giờ trở đi Tịch đại nhân liền là Khải Tát chủ nhân. Khải Tát hộ pháp tương đương thức thời, lúc này liền quỳ một gối xuống tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, rất cung kính no y các ngươi đâu thần phục người sinh, không thần phục người chết. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía mặt khác Thiên Dạ thần điện những cao thủ, ngoại trừ trước đó bị hắn giết đi, lúc này còn thừa lại 10 người, toàn bộ đều là Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ. Những Thiên Dạ đó thần điện những cao thủ hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không có cái gì quá nhiều lưỡng lự, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ đều lựa chọn thần phục. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tịch Thiên Dạ có thể phá giải trong cơ thể của bọn họ Thiên Dạ phần tâm chú, bằng không bọn hắn thà rằng chết cũng sẽ không phản bội Thiên Dạ thần điện. Thiên Dạ thần điện lực ngưng tụ rất mạnh, gần như không có khả năng xuất hiện phản đồ, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì có Thiên Dạ phần tâm chú tồn tại. Nhưng nếu không có Thiên Dạ phần tâm chú, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao Thiên Dạ thần điện vốn cũng không phải là cái gì đang lúc thế lực, trong tông môn tà nhân xuất hiện lớp lớp, ngư lòng hỗn tạp. Mà lại rất nhiều đều là bị Thiên Dạ thần điện cưỡng ép khống chế lại người, bằng không ngắn ngủi thời gian ngàn năm, Thiên Dạ thần điện cũng không thể có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ. Tịch Thiên Dạ tiếp tục ra tay, đem những người kia trong cơ thể Thiên Dạ phần tâm chú toàn bộ đều phá mất. Mặc dù Thiên Dạ điện chủ thực lực rất mạnh, vẹn vẹn lưu tại trong cơ thể người khác một sợi lực lượng liền có uy hiếp được chí tôn vương năng lực. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là không quan tâm, liên tục ngăn cản được Thiên Dạ điện chủ 11 đạo chú thuật lực lượng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bất quá Tịch Thiên Dạ cũng có chút kinh ngạc, vị kia Thiên Dạ điện chủ liền trên thực lực tới nói, cũng đã mạnh hơn vừa mới đột phá làm chí thánh cao thủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, một chân linh thổ bên trong không có khả năng sản sinh ra chí thánh. Trừ phi có Tịch Thiên Dạ như vậy thông thiên triệt địa thần thông. Không phải lực lượng có thể so với chí thánh, hoặc là mạnh hơn chí thánh liền là chí thánh. Chí thánh không phải trên lực lượng biểu tượng, mà là tôn vị lên biểu tượng. Cho nên, vị kia Thiên Dạ điện chủ nếu như không phải từ địa phương khác đột phá làm chí thánh, sau đó mới đến thế giới này, như vậy hắn gần như không có khả năng trở thành chí thánh. Theo vừa mới Thiên Dạ điện chủ lưu tại Khải Tát hộ pháp lực lượng trong cơ thể đến xem, hẳn không có chí thánh tính chất đặc biệt. Nói cách khác, vị kia thần bí Thiên Dạ điện chủ không phải chí thánh, nhưng lại tu thành so chí thánh đều lực lượng mạnh hơn. Như thế tình huống, khiến cho Tịch Thiên Dạ đều có chút hứng thú, không đơn giản a Hoàng Thái Thúc, các ngươi không có sao chứ? Tô Hàm Hương trở lại bên trong tòa thành cổ, nhìn không có cái gì trở ngại Tô Càn Bính đoàn người, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Thái Thúc tu vi của bọn hắn bị Tịch công tử phong ấn chặt, tại Thiên Dạ thần điện cao thủ trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, tiện tay một bàn tay đều có thể chụp chết bọn hắn một đám, cũng may bọn hắn đến nhanh, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Hàm Hương nha đầu, vị kia Tịch công tử Tô Cản Bính nhìn hướng Chân Trơ Y đang đuổi giết Thiên Dạ thần điện một đám cao thủ Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng nghi ngờ nói. Hoàng Thái Thúc, ta đều nói rồi Tịch công tử chính là tới trợ giúp chúng ta Yên Nhạc Hoàng bộ ân nhân, ngươi làm sao lại không chịu tin tưởng ta? Tô Hàm Hương cười khổ nói. Hoàng Thái Thúc đơn giản quá đa nghi. Bất quá cũng không trách hắn, Yên Nhạc Hoàng bộ luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh, tin tưởng ai cũng sẽ trở thành làm chim sợ cánh cong. Mà lại, bởi vì La Chu Vương phản bội, khẳng định tại Hoàng Thái Thúc tâm lý lưu lại rất sâu ảnh hưởng. Hàm Hương nha đầu, vị này Tịch công tử đến cùng có lai lịch ra sao? Nguyên bản Tô Cản Bính căn bản cũng không tin tưởng, cho rằng Tô Hàm Hương bị người che đậy. Dù sao, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ai sẽ chân tâm đi trợ giúp một cái đại hạ tương khuynh hoàng bộ, huống chi bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ tình thế, đã tồi tệ tới cực điểm. Không chỉ phải đắc tội trụ sơn hoàng bộ, càng là phải đắc tội Thiên Dạ thần điện, ai dám? Nhưng Tịch Thiên Dạ đã được đến Yên Nhạc tổ lăng bên trong chỗ có chỗ tốt, nhưng như cũ đứng ra ngăn cản Thiên Dạ thần điện xâm lấn, khiến cho Tô Cản Bính bên trong ý nghĩ trong lòng có không nhỏ đổi mới. Tô Hàm Hương thấy Hoàng Thái Thúc cuối cùng chịu nghe giải thích của nàng, trong lòng tự nhiên vui mừng quá đỗi. Trước đó, nàng có thể là liền cơ hội giải thích đều không có, giờ phút này đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm. Lập tức đem có quan hệ tại Tịch Thiên Dạ sự tích, cùng với hắn chôn vùi lẫn nhau ngọn núi hoàng bộ trợ rút, hết thể đều lời ít mà ý nhiều nói một lần. Cái gì theo Tô Hàm Hương nói càng nhiều, Tô Cản Bính trong mắt kinh hãi thì càng mãnh liệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn Yên Nhạc hoàng bộ nguy nan nhất thời điểm, sẽ xuất hiện một vị trẻ tuổi có can đảm trợ rút bọn hắn nát vụn Yên Nhạc hoàng bộ, thậm chí không tiếc cùng cả nhân tộc là địch. Hàm Hương nha đầu, vất vả ngươi. Tô Cản Bính biểu lộ phức tạp nói, hắn nghe Tô Hàm Hương nói đơn giản, nhưng sao lại không biết được bên trong gian khổ. Tại không có gặp phải Tịch Thiên Dạ trước đó, Tô Hàm Hương càng là kém chút bị trụ sơn hoàng đế trộm tới làm sủng phi. Cũng may trời xanh chiếu cố, để cho nàng gặp phải như thế một vị cường giả tuyệt thế vì nàng che gió che mưa. Hàm Hương nha đầu, Tịch công tử có thể so với Chí Tôn Vương thực lực, thậm chí so bình thường Chí Tôn Vương đều càng mạnh. Những này nhân tộc thế lực tạo thành cái gọi là bách tộc liên minh, hẳn là vô phương chân chính uy hiếp được hắn. Bất quá, chúng ta trước mắt địch nhân lớn nhất, không phải trụ sơn hoàng bộ, cũng không phải bách tộc liên minh, mà là Thiên Dạ thần điện. Nói lên Thiên Dạ thần điện thời điểm, Tô Cản Bính trong mắt có thật sâu lo lắng cùng kiêng kỵ. Từ khi Thiên Dạ thần điện sau khi xuất hiện, chính là vô địch đại danh tử, cơ hồ không người có thể chống lại. Chớ nói bọn hắn nhân tộc. Dù cho tinh linh tộc cùng si man tộc đều tại Thiên Dạ thần điện trong tay ăn không biết bao nhiêu thiệt lớn. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi. Như thế nào cùng Thiên Dạ thần điện này loại quái vật khổng lồ chống lại? Huống chi, Thiên Dạ trong thần điện một chút cường giả tuyệt thế, đơn giản vượt quá thế nhân tưởng tượng, căn bản cũng không phải là hiện tại Tịch Thiên Dạ có thể ứng phó. Ta biết. Tô Hàm Hương khẽ gật đầu, làm thế giới này bên trong thổ dân sinh linh. Nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng Thiên Dạ thần điện đáng sợ. Thiên Dạ thần điện, đó là cả nhân tộc đều không đắc tội nổi thế lực. Đã ngươi rõ ràng, như vậy cũng hẳn phải biết, chúng ta Yên Nhạc hoàng bộ đã không có hy vọng gì. Tô Cản Bính thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàng Thái Thúc có ý tứ là, ngươi cùng Tịch công tử đi xa tha hương đi, mang theo chúng ta Yên Nhạc hoàng tộc một chút dòng chính thiên tài, sửa họ mai danh, truyền thừa hương hỏa. Cái gì hoàng đồ bá nghiệp? Chuyện cho tới bây giờ, Tô Cản Bính cũng coi nhẹ, chỉ cần Tô gia huyết mạch có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, hắn liền thỏa mãn. Tô Hàm Hương không có trả lời Hoàng Thái Thúc, chắp tay sau lưng, nhìn trên bầu trời cái kia tuyệt thế thân ảnh, thật lâu không nói. Tịch công tử chuyện quyết định, không ai có thể cải biến, cho nên sửa họ mai danh, đi xa tha hương tình huống, căn bản không có khả năng phát sinh. Nàng không có ý kiến gì, chỉ cần đi theo hắn liền tốt, vô luận sinh cùng tử. Thiên Dạ thần điện 11 tên cao thủ, toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ dùng thủ đoạn cứng rắn chấn áp cùng thu phục. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ tự nhiên không phải thật tâm muốn nhận bọn hắn làm thuộc hạ, chỉ là muốn thông qua bọn hắn đạt được càng nhiều liên quan tới Thiên Dạ thần điện tin tức mà thôi. Tịch Thiên Dạ cũng không sợ bọn họ bằng mặt không bằng lòng, một khi rơi xuống trong tay hắn, sinh tử vận mệnh chính là do hắn. Không tốt chủ ý, tinh hộ pháp mệnh đăng đã tắt. Thượng cổ cấm trận cánh cổng ánh sáng bên ngoài, Tháp Âm hộ pháp khoanh chân ngồi ở trên không, tản mát ra một cỗ bàng bạc hồn niệm, giám sát toàn bộ hồ thu thủy. Trước mắt hồ thu thủy do hắn tọa chấn, thuộc về hậu phương lớn, tiến có thể công lui có thể thủ. Đang lúc tháp âm hộ pháp như là thường ngày tuần tra 81 tòa sức người hòn đảo thời điểm, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt trong khoảnh khắc kịch biến. Chú y tinh hộ pháp mệnh đăng thế mà dập tắt mệnh đăng, chính là do tu sĩ một sợi mệnh hồn luyện chế mà thành, tu sĩ một khi tử vong, mệnh đăng cũng sẽ dập tắt. Thiên dạ thần điện hết thể hộ pháp cấp trở lên thành viên, đều sẽ có mệnh đăng lưu lại, để thiên dạ thần điện tốt trưởng khống hành tung của bọn hắn cùng sinh tử. Tháp âm hộ pháp làm sao đều không ngờ rằng, mới vừa tiến vào yên nhạc tổ lăng không lâu, chú y tinh hộ pháp mệnh đăng liền dập tắt. Chẳng lẽ tại yên nhạc tổ lăng bên trong gặp cái gì vô phương ngăn cản hung hiểm, đến mức mạnh như chú y tinh hộ pháp đều vẫn lạc? Tháp âm hộ pháp âm thầm kinh hãi, chú y tinh hộ pháp tại 72 tên hộ pháp bên trong, đều thuộc về trung bình chết lên bơi lội bình, so với hắn cùng khải tát hộ pháp mạnh lên không ít. Mạnh như thế một tên hộ pháp, dù cho đụng tới Chí Tôn Vương đều có mấy phần hy vọng chạy trốn, nói thế nào chết thì chết đâu một chân linh thổ vùng cực bắc, không biết nhiều ít tầng trong hư không ẩn giấu trong không gian, có một tòa to lớn cổ lão đại điện. Lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, hoàng hốt kiêng kỵ thiên dạ thần điện tổng bộ chính là ở đây. Thật to gan, lại dám động bản tọa thiên dạ phần tâm chú cổ lão cung điện chỗ sâu, một cỗ to lớn khí tức bỗng nhiên bao phủ mà ra, nắm toàn bộ cung điện đều bao phủ lại. Trong đại điện sinh linh toàn bộ run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn cung điện chỗ sâu nhất. Trên trăm năm không có xuất thế điện chủ lại nhân, hắn làm gì tức giận như thế? Chúc mọi người năm mới vui vẻ.